Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 916 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Nhất định phải đi vào. Nhậm Miên Xương đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, đang xem thanh chung quanh bất cứ thứ gì phía trước. Đầu óc chung tràn ngập tràn đầy cái này khái niệm chính là muốn vào đi nơi nào. Nàng phát hiện chính mình hoàn toàn nghĩ không ra theo tính cách chuyển biến. Nhậm Miên Xương khi thì sẽ có một ít không thuộc về chính mình ý niệm đi vào trong đầu tới. Thậm chí còn từ các đồng bạn trong miệng nghe được quá chính mình đi vào giấc ngủ sau làm một ít. Không có ký ức sự tình, nhưng nàng rất rõ ràng này hết thảy đều là thay đổi chính mình sở cần thiết. Trả giá đại giới. Này cũng không có cho nàng sinh hoạt mang đến bất luận cái gì bối rối, bởi vậy, nàng học xong tin tưởng chính mình trong đầu xuất hiện thanh âm, chính mình là sẽ không mưu hại. Chính mình, cái kia thanh âm chỉ biết trợ giúp nàng chú ý tới sinh hoạt hoặc trong trò chơi một ít bị chính. Mình xem nhẹ rớt chi tiết, sau đó, nàng thấy rõ chính mình quanh thân cảnh tượng bị liên tiếp cuồng oanh lạm tạc sau lưu lại đổ nát. Thê lương, một mảnh phế tích đường phố, đây là chính mình quen thuộc địa phương. Liền ở Vân Thường các cửa chính trước cửa nhà không xa đường phố, ở Hoắc Mẫn Dương phát rồ đạn đạo. Công kích, Tiểu Vân hỏa cầu tẩy mà, cùng với lúc sau một loạt đỉnh cấp siêu nhân trình tự trong chiến đấu biến thành hiện tại dáng vẻ. Này, nghĩ lại tới này một bước. Nhậm Miên Xương đột nhiên ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì, nàng nhớ tới chính mình dựa theo kế. Hoạch thức thời chắn Tiểu Vân phía trước, lại bởi vì lực lượng không đủ mà ở hồ uy thường toàn lực một kích hạ ngũ tạng lục phủ biến thành. Một đoàn hồ nhão, mặc dù là thân thể hàng rào năng lực. Bị thương đến loại trình độ này cũng sống không nổi nữa đi. Cho nên chính mình hiện tại là đã chết. Đây là... Sau khi chết thế giới, Tiểu Vân thường xuyên đem tam đại pháp tắc sinh mệnh không còn nữa treo ở bên miệng. Cũng từng rằng quá tử vong là một kiện không thể nghịch chuyển quá trình, những cái đó thân thể tử vong sau linh thể hóa thành quỷ vật, chỉ có thể ngắn ngủi tồn lưu hậu thế, cho nên chính mình đây là biến thành quỷ. Nghĩ như vậy, Nhậm Miên Xương trong lòng lại không có chút nào sợ hãi. Chỉ cảm thấy một loại nồng đậm quyến luyến, nàng luyến tiếc Tiểu Vân. Luyến tiếc chính mình trước nửa đời chưa bao giờ thể nghiệm quá. Những cái đó đối nàng ôn nhu đồng bọn, nếu đây là quỷ vật trong mắt thế giới. Kia thật là quá đáng tiếc. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái đang ở tan rã. Xám trắng thế giới, ánh mắt có thể đạt được hết thảy đều không có sắc thái. Chỉ có hôi độ, như là hai mắt của mình bị bỏ thêm một cái tu đồ phần mềm lự kính, hơn nữa. Sở hữu hết thảy đều ở sụp đổ, rơi rụng, tan rã tựa hồ nếu không bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành một mảnh hai bàn tay trắng hỗn độn hư vô ân. Vừa rồi suy nghĩ cái gì tới, Nhậm Miên Xương đột nhiên phát hiện chính mình quên mất rất nhiều đồ vật. Giống cái lão niên si ngốc chứng người bệnh giống nhau. Nhớ không nổi vừa rồi phải làm cái gì chuyện quan trọng rõ ràng cần thiết phải làm chút cái gì. Nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể bất lực mà đứng ở tại chỗ lo lắng suông. Nhìn toàn bộ thế giới tan thành mây khói, nhất định phải đi vào. Đột nhiên trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên, thật giống như là chính mình trước khi chết chấp niệm, nếu là không thể thừa dịp chính mình bây giờ còn có hành động năng lực hoàn thành. Liền sẽ chết không nhắm mắt giống nhau, vấn đề là muốn vào chạy đi đâu? Mượn dùng tàn khuyết không được đầy đủ ký ức, Nhậm Miên Xương ý thức được một cái khả năng tính. Vân Thường Các, nếu nói thế giới này còn có cái gì đáng giá lưu luyến? Ta cuối cùng chấp nhất hẳn là chính là nơi đó. Muốn tái kiến vừa thấy Vân Nhi, gặp một lần những cái đó để ý ta các đồng bạn. Nếu khả năng, còn tưởng nói cho các nàng. Không cần vì ta thương tâm, vốn đã tái nhợt nhân sinh. Bởi vì các nàng mà có sắc thái ta thật sự không khổ sở. Nghĩ đến cứ làm, Nhậm Miên Xương bay tới Vân Thường Các trước cửa, nàng vốn tưởng rằng quỷ vật thân thể có thể tự do. Xuyên qua với toàn bộ duy độ, lại phát hiện kia Avalon Chi Vĩnh Hằng tường cao lại đem nàng ngăn cản ở bên ngoài, cái này làm cho Nhậm Miên Xương cảm thấy một chút nóng nảy, ở lại một lần quên mục đích của chính mình cùng lại. Một lần bị nội tâm chung vứt đi không được di nguyện cảnh giác sau. Nàng cảm thấy một tia hoang mang, vào không được, tại sao lại như vậy? Đầu óc chung càng thêm mãnh liệt chấp niệm ở vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá con đường. Phía trước cản trở hạ dần dần biến thành một loại gào giống tra tấn. Làm nàng cảm giác thật sự nếu không làm điểm cái gì thỏa mãn một chút chính mình dục cầu. Sẽ chỉ làm đầu óc đương trường tạc vỡ ra tới, cho nên nàng quay đầu rời đi phong kín vân thường các. Một đầu hướng về phố chỗ ngoặt quầy bán quả vặt phóng đi, mặc dù là phú hào khu. Cùng loại một ít phương tiện cũng luôn là ắt không thể thiếu. Liền tính nơi này nghiệp chủ nhóm chính mình không cần loại này giá rẻ vật dụng hàng ngày. Cũng luôn có đại lượng tôi tớ yêu cầu. Còn có bất luận thân ở loại nào giai cấp cũng khó chịu đồ ăn vặt dụ hoặc bọn nhỏ, thẳng đến không. Lâu trước đây bởi vì vân thường các nháo quỷ nghe đồn mà làm cho phụ cận nghiệp chủ đại lượng dọn ly. Nhà này quầy bán quà vặt sinh ý mới hoàn toàn quạnh quẽ xuống dưới. Bất quá tạm thời còn ở miễn cưỡng kinh doanh, nhưng mà chính là như vậy một kiện phổ phổ thông thông, tuyệt đối không có khả năng có ma pháp bảo hộ tiểu điếm. Đồng dạng đem Nhậm Miên Xương cự chi ngoài cửa, nàng cơ hồ muốn bắt cuồng, hơn nữa thập phần xác định. Còn như vậy đi xuống, ở chính mình hoặc là thế giới hoàn toàn tiêu tán phía trước. Cũng đã bởi vì chấp niệm áp lực mà lâm vào điên cuồng, chẳng lẽ đây là linh thể hạn chế? Chính mình bị trói buộc ở chết đi địa phương. Thật đáng chết, mặc dù chết mất còn muốn gặp loại này tra tấn. Nếu có khả năng, giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được nếu nói, nhất định phải đi vào. Là một cái khác chính mình chấp niệm. Giờ phút này Nhậm Miên Xương chân chính nhận thức đến thuộc về tự thân chấp niệm. Nàng còn muốn gặp Tiểu Vân một mặt nói một tiếng cảm ơn. Liền tại ý thức đến chính mình nội tâm chân chính ý tưởng sau một cái chớp mắt. Nhậm Miên Xương chú ý tới này xám xịt, đang ở tan dã thế giới đều không phải là chỉ có chính mình một cái, đường phố nơi xa. Còn có một cái như ẩn như hiện, bị xương xám che đậy thân ảnh, hoa dâm tóc dài. Nhung nhung sừng, phi đều đều đuôi to. Nhưng kia nhỏ xinh dáng người lại nói sáng tỏ kia cũng không phải long nữ. Mà là nàng hồn khiên mộng nhiễu chấp nhất người kia, Nhậm Miên Xương dùng sức toàn lực hướng nơi xa. Thân ảnh phóng đi, chỉ là, nàng càng là nỗ lực, trước mắt kia đạo thân ảnh liền càng là mơ hồ, càng là xa xôi, càng là ẩn nấp ở xương xám bên trong khó có thể nhìn thấy, muốn đi vào sân không có một chỗ có thể tiến vào. Muốn kéo gần khoảng cách, kết quả lại hướng càng ngày càng xa, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới ý thức được cũng không phải chính mình xảy ra vấn đề, mà là thế giới này bị vặn vẹo, mê cung có vô số con đường. Nhưng là chính mình vừa mới muốn đi nếm thử, chúng nó liền bị mạc danh lực lượng nhất nhất phá hỏng, cái này làm cho đầu óc vốn đã hỗn độn bất. Kham Nhậm Miên Xương mấy dục phát cuồng, mà phương xa kia nhỏ xinh thân ảnh tựa hồ cũng chú ý tới. Điểm này, Nhậm Miên Xương nhìn đến nàng xoay người. Đối mặt chính mình, chỉ hướng chính mình phía sau, như cũ không có thể thấy rõ ràng nàng gương mặt. Nhưng Nhậm Miên Xương mơ hồ cảm giác được, khi đó một loại làm người có chút quen thuộc, không thuộc về nhân loại gương mặt nhìn như kinh tủng dựng đồng chung. Lộ ra một tia ôn nhu theo kia xám xịt nhỏ xinh thân ảnh sở chi. Nhậm Miên Xương quay đầu lại đi xem. Trời ạ, hết chương.